Ngận thuần ngận ái muội, chương 78, Avatar của tôi, góc truyện audio.com. Trong lịch sử Trung Quốc cũng như của thế giới cũng đã xuất hiện vài cao nhân có năng lực nhìn thấu. Bọn họ có người là do tiên thiên hình thành, cũng có người do tu luyện mà có, nhưng có một đặc điểm chung là những người này dù có ít hoặc nhiều kinh nghiệm gì đều có một chút cơ duyên xảo hợp. Thậm chí còn có vài môn phái cố ý tu luyện năng lực này, bọn họ đem kỹ năng nhìn thấu xưng là thiên nhãn rồi phóng đại ra thành có thể nhìn thấu thiên cơ, khuy phá luân hồi. Đương nhiên, mấy cái này đều là giả sử hoặc là truyền thuyết, còn trong xã hội hiện đại này thì chẳng có người nào có được năng lực đó, nói cách khác Dương Minh chính là X-Men. Hắn cũng không trông cậy sẽ tìm được các tin tức hữu dụng từ Internet, dù sao tình huống của hắn cũng khác thường, mọi việc phát sinh từ cặp kính cả, nhưng rồi cặp kính đã dung hợp với cơ thể. Chẳng lẽ cái này là một loại kỹ thuật công nghệ cao? Hay là do bản thân mình khác thường? Dương Minh cảm thấy mơ hồ, bất quá có thể xác định một chút, ít nhất là cặp kính này không chỉ có kỹ năng nhìn xa và kỹ năng nhìn thấu, nó còn có thể nhìn trộm suy nghĩ của người khác, nhưng cách sử dụng cụ thể thế nào thì Dương Minh vẫn chưa rõ ràng. Hay là cặp kính có khuyết điểm, cũng có thể là cặp kính này giống như trong các tiểu thuyết trên mạng, có thể tự thăng cấp. Ây da, thật là, lão già kia đưa cho mình cũng không nói rõ một chút, hại mình phải đi nghiên cứu. Nghĩ mãi không ra, Dương Minh tạm thời cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao bây giờ cũng có chuyện quan trọng hơn cho hắn làm. Dương Minh lấy cái CD dạy môi ngữ ra, đút vào ổ đĩa, khởi động phần mềm, Dương Minh trực tiếp đi vào giáo trình dạy học. Giáo trình trong đây cũng không khác lắm so với bình thường, đôi lúc có những chỗ không hiểu, Dương Minh cũng có thể tra đáp án, chỉ sau một giờ, hắn đã có thể hiểu được một số thứ đơn giản. Trừ một số ít những từ ngữ lắt léo, những câu giao tiếp bình thường Dương Minh có thể xem hiểu được. Hắn cảm giác rằng học như vậy là được rồi, muốn tìm một cơ hội thực tế, những bây giờ ở nhà thì không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Minh mở TV lên tiện tay chọn một kênh phim, sau đó điều chỉnh âm thanh đến mức nhỏ nhất rồi ngồi ở ghế salon nhìn. Đây là một bộ phim kinh điển thuộc thập niên 70, nội dung phim nói về chuyện tình cảm nam nữ khi ấy. Lúc bắt đầu, hắn không thể bắt kịp với khẩu hình của diễn viên, nhưng dần dần tốc độ của hắn cũng đã đồng nhất với tốc độ trong TV. Dương Minh có thể hiểu được bọn họ đang nói cái gì, đương nhiên là trừ những trường hợp không nhìn thấy môi. Vốn dĩ Dương Minh còn tính thử nghiệm một chút thôi, chỉ là dần dần hắn xem thấy như đang bị cuốn theo nội dung phim. Đại Minh, con làm gì vậy? Sao xem TV mà không mở tiếng? Dương Mẫu từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Dương Minh ngồi trên ghế salon xem TV không tiếng nói nên thấy lạ. Dương Minh sững sốt vội vàng nói. Mẹ, con thấy ba và mẹ đã ngủ rồi, sợ làm ồn đến hai người nên không mở tiếng. Không sao đâu, ba con nằm đọc sách, con cứ việc xem đi, không ảnh hưởng đâu, Dương Mẫu nói ồ. Diện tiểu tụ bội, vâng, có việc gì không mẹ? Dương Minh cầm lấy cái remote chỉnh âm thanh lớn lên. Không có gì, năm đó ba và mẹ đi xem phim, bộ phim đầu tiên là nó, Dương Mẫu quay đầu lại hướng phòng ngủ hô to. Ông giá, ra xem tivi này. Dương Minh cười, bỗng nhiên nghĩ đến Trần Mộng Nghiên, không biết khi nào có thể mời nàng đi xem phim. Buổi tối, Dương Minh lại, góc truyện audio.com, mở Yahoo, thật ra thì, do hắn không có việc gì làm, chỉ là vừa mới mua máy về nên muốn làm cái gì đó. Tích tích tích, Dương Minh vừa online, đã có một đồng tin nhắn, ta là Đại Minh Tinh 15, 49, 05, Trần Tình, còn đó không? Ta là Đại Minh Tinh 15, 49, 14, đi rồi. Không để ý đến tôi, ta là Đại Minh Tinh 15, 49, 31, vừa rồi tôi có chuyện thật mà, không lừa đâu, online thì PM cho tôi. Dương Minh nhìn thời gian tin nhắn, hơn 3 giờ chiều, lúc đó hắn đang xem TV, không có mở máy. Vì vậy trả lời lại, thế giới nào có chân tình 20, 33, 44, buổi chiều ta không online, có việc gì không? Không lâu sau ta là Đại Minh Tinh trả lời, thì ra người này chơi trò invisible. Ta là Đại Minh Tinh 20, 35, 18, chân tình cậu lên rồi, tôi chờ lâu lắm rồi. Thế giới nào có chân tình 20, 35, 37, chị hai à, chẳng lẽ trên Yahoo của chị không có lấy một người bạn sao mà phải chờ ta lâu? Dương Minh lắc đầu bó tay, mỗi lần hắn online thì nickname ta là Đại Minh Tinh lại cứ quấn quýt lấy hắn, Dương Minh thậm chí hoài nghi cô nàng này mắc bệnh thần kinh. Ta là Đại Minh Tinh 20. 35, 57, một người bạn trên mạng, thế nào, cậu không cảm thấy vinh hạnh sao? Thế giới nào có chân tình 20, 36, 32, nói như vậy, cánh cửa y của cô chỉ mở ra vì ta. Trên mạng và thực tế cũng không khác nhau lắm, Dương Minh thầm nghĩ. Ta là Đại Minh Tinh 20, 36, 59, ý của tôi là trên mạng chỉ có một mình cậu là bạn, còn những người khác là ở ngoài đời sống. Vốn dĩ cái Dương Minh nghĩ là cái kia kìa, nhưng thì ra là hiểu lầm, ta là Đại Minh Tinh 20, 37, 21, đúng rồi, chân tình, thấy avatar của tôi chưa? Dương Minh nhìn vào cái avatar của ta là Đại Minh Tinh một chút, thấy một gương mặt không biết đang làm cái trò gì. Vòi Dương Minh chỉ gõ một chữ, ta là Đại Minh Tinh 20, 39, 02, vòi, ta là Đại Minh Tinh dĩ nhiên không hiểu, thế giới nào có chân tình 20, 39, 32, nhìn cũng giống con voi, ta là Đại Minh Tinh 20, 40, 04, chân tình, đi chết đi, Dương Minh tắt Yahoo đi, nằm ngửa ra cười, mỗi lần online đều nói nhảm với ta là Đại Minh Tinh, và luôn thêm vào vài câu đùa. Sáng chủ nhật Trần Phi gọi điện cho Dương Minh, chú Trần tìm cháu có việc gì? Dương Minh vừa ngáp vừa chạy ra phòng khách tiếp điện thoại, tối qua ngồi chơi game đến nửa đêm nên bây giờ Vân chưa tỉnh ngủ. Dương Minh, có hai tin tức muốn báo cho cháu biết, một là về chuyện của Phu Ưng Thiên, và chuyện kia có liên quan đến cháu. Trần Phi nói, có liên quan đến cháu. Dương Minh sửng sốt, cách chương.